Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau, lão Kỳ cùng đám gia đình của dòng họ dẫn vị đạo sĩ gia đình làng xem xét. Lão ta nhìn đám người nhà họ Trần với vẻ rất kiêu ngạo. Đám người nhà họ Trần thì tức lắm, xem ra vẫn không làm khó được lão. Ngày hôm đó, vị đạo sĩ đốc thúc giúp mọi người việc sửa sang đình làng với miếu thờ khá đầy đủ. Ông ta cũng nhận được sự tín nhiệm rất cao của người dân ở đây. Chiều hôm đó, lão Kỳ cùng Trần Lý Trường đưa vị đạo sĩ nọ đi một vòng quanh làng để xem thử địa thế nơi này như thế nào. Đi được một lúc thì bọn họ dừng lại ở một khu đất trống bỏ hoang. Vị đạo sĩ kia tấm tắc lưỡi mà nói: "Đúng là làng này phúc đức không nhỏ, có được mảnh đất đắc địa như thế này thì đúng là thật không dễ dàng gì." Cả hai người họ đều tròn mắt ngạc nhiên không hiểu, liền rối rít hỏi lại: "Thầy bảo sao? Đất tốt hả thầy? Có phải là long mạch không thầy?" Vị đạo sĩ nhìn hai người rồi vuốt chùm râu bạc mà cười lớn, ông đáp: "Long mạch là thế đất hiếm có nhất trên đời, mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Đất này tuyệt đẹp, nhưng rất tiếc đây không phải là long mạch." Hai người kia nghe vậy thì liền tiêu nghỉu tỏ vẻ thất vọng. Vị đạo sĩ lại nói thêm: "Tuy không phải là long mạch, nhưng nó cũng là một thế đất quý. Nó được gọi là Ngũ Sơn Thượng Địa. Thế đất này bao gồm 5 ngọn núi ở phía chính tây nối liền thành một dãy. Phía đông có sông nước chảy quanh năm. Phần đất chính giữa thì được bồi đắp từ phù sa sông nên được nâng lên cao ráo thoáng đãng. 5 ngọn núi làm bình phong che chắn điểm giữ, có con sông quanh năm nuôi dưỡng tinh túy đất trời. Lại có phần mặt chỉ thẳng vào hướng chính nam. Nhìn chung đây là một thế đất đắc địa. Nếu như gia đình nhà ai sở hữu mảnh đất này thì nên xây một nghĩa trang tư gia. Cứ hễ là người trong nội tộc khi chết cứ đem chôn cất ở đây thì con cháu đời sau chắc chắn cực phát, phú quý vinh hoa, giàu có nhiều đời. Hơn nữa, trong nhà sẽ xuất hiện người tài, làm quan cao chức trọng, cả dòng họ cũng vì thế mà vẻ vang. Nói chung, cả đường nhân đinh quan lộ hay đường phú quý tài lộc cũng đều là đại cát. Thế đất như vậy, thật là không dễ dàng gặp được." Lão Kỳ và Hoàng Minh đưa mắt nhìn nhau. Khỏi phải nói thì cũng biết rằng họ đang có những toan tính riêng trong đầu. Lão Kỳ như vẫn chưa chắc ăn, vẫn cố gắng hỏi lại một lần nữa: Có thật thế không hả thầy?" "Thật đúng là như vậy." Sau ngày hôm đó, vị đạo sĩ đó nhận thù lao của mình rồi rời khỏi nhà của lão Kỳ. Như nhìn thấy được dạ tâm trong đôi mắt của lão, ông từ từ mở lời nhắc nhở: "Tôi khuyên bác chủ một câu, phạm làm việc gì nhớ nghĩ đến hậu quả của nó. Cảm ơn thầy đã nhắc nhở ạ, tôi nhất quyết sẽ ghi nhớ lời này." "Vậy thì tốt, tôi đi đây, bác chủ không cần phải tiễn. Thầy đi mạnh khỏe ạ." Khi bóng dáng của người đạo sĩ nọ khuất sau cánh cửa ngõ hoàn toàn, lão đi phát vô nhà vẻ mặt hớn hở lắm. Lão nhìn bà Nga vợ mình bảo: "Tốt rồi bà, chỉ cần mình có được mảnh đất đó, thì từ nay trở đi, lão Trần và dòng họ nhà lão đối với nhà mình chẳng còn là cái đinh gì nữa." Bà nghe ngay chồng nói như thế tự tin lắm. Bà hỏi: "Thế làm sao mà ông nói thế đấy? Bộ có chuyện gì hay hả?" "Bà biết cái mảnh đất hoang ở phía sau làng không? Hôm qua ông thầy địa lý bảo đó là thế đất quý đấy. Làm cái nghĩa trang tư gia ở đó, rồi để chôn những người chết trong họ vào thì thế nào cũng đại phát. Ngày mai tôi chọn ngay người đến phát quang bất kể cỏ, chờ đất chờ cát đến xây nghĩa trang." Thoáng suy nghĩ một lúc, lão Kỳ lại bảo: "Không được, phải làm ngay. Kẻo lão Trần lại phỏng tay trên như mấy lần trước. Mảnh đất này có đường quan lộ, là cái mà mấy đời nay nhà ta còn thiếu, không thể để lão ta cướp mất được." Thế là lão lập tức cho người mang cuốc xẻng đến để cấp tốc thực hiện. Nói về mảnh đất được cho là đắc địa đó, vốn dĩ nó chỉ là một mảnh đất hoang được cả dân làng bỏ ra không mang tới. Vì ở đó trồng cây tuyệt nhiên không thể nào phát triển nổi, chỉ có cỏ dại là mọc được nhưng vẫn rất lừa thừa. Ai cũng sợ và cho đó là đất độc nên đều tránh xa mảnh đất đầy ra. Lúc trước cũng có người kiến nghị là xây nghĩa trang ở đó, nhưng cả làng không chấp thuận mà cho rằng cây còn mọc không nổi thì chốt người chết ở đó liệu có nên chăng. Cứ thế nhiều năm trôi qua, mảnh đất đó được người trong làng đặt cho một cái tên là Gò Tử Địa. Ấy vậy mà bây giờ nó lại trở thành mục tiêu số 1 bị tranh giành kịch liệt giữa hai dòng họ có thế lực và lớn nhất trong làng. Ở bên này, người nhà họ Trần thấy vậy liền báo lại với thằng binh Lý Trường. Dĩ nhiên nó và cả dòng tộc của nó cũng muốn độc chiếm mảnh đất đó, và lẽ tất yếu là họ không muốn mảnh đất đắc địa đó lại rơi vào tay của dòng họ Kỳ. Nếu như thế thật thì có lẽ chỉ 5-10 năm sau, mọi chuyện và thế lực hai nhà đều sẽ thay đổi theo chiều hướng bất lợi. Chắc chắn là sẽ không để cho lão Kỳ và dòng họ của lão ta dễ dàng chiếm được. Sáng hôm sau, khi mọi việc chuẩn bị đều đã được hoàn tất, lão Kỳ định kêu một toán thợ xây đến để xây nghĩa trang. Nhưng từ đâu, thằng Minh lại dẫn theo một toán lính địa phương, đi bên cạnh lão quan chánh từ trên huyện mới xuống đến khu đất đó. Lão Kỳ thấy vậy, liền lật đật bước ra chào hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net